Bất hủ kiếm thần, chương 196, 196, lòng đất hung thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Cự khuyết kiếm dễ dàng như vậy đã bị tìm được. Cái kia cao gầy tu sĩ có chút đắc ý vênh váo, nhưng trong nháy mắt tựu phản ứng kịp, lập tức thu liễm dáng tươi cười, phòng bị nhìn Lâm Dịch. Trong mắt vẫn là khó nén vui sướng. Nhưng cái này cao gầy tu sĩ tiếng cười vẫn là hấp dẫn đến phụ cận vài cái tu sĩ. Chớp mắt một cái, bên cạnh hắn liền vây lên bốn cái tu sĩ. Đều có trúc cơ kỳ tu vi. Một cái trong đó là trúc cơ viên mãn. Cái này cao gầy tu sĩ cũng là trúc cơ viên mãn tu vi. Bị bốn cái tu sĩ vây vào giữa. Hơi biến sắc mặt. Vẫn còn tính chấn định, rõ ràng cũng là trải qua rất nhiều lịch lãm. Cao gầy tu sĩ nhìn chung quanh bốn người, trầm giọng nói, các vị đạo hữu đây coi là có ý gì? Danh kiếm đã nhận chủ, như muốn đoạt kiếm, chớ trách ta đại khai sát giới. Cự khuyết kiếm nơi tay, bọn ngươi chớ có đoạt kiếm sao? Chống leo lên tính mệnh. Cái kia trúc cơ viên mãn tu sĩ nhìn cao gầy tu sĩ trong tay cự kiếm. Trầm ngâm nói, quả thực cùng trong cổ tịch ghi lại cự khuyết kiếm có vài phần tương tự. Bốn cái tu sĩ bất đồng trận doanh, cũng chỉ có cùng một cái mục đích, chính là cướp đi cao gầy tu sĩ trong tay cự khuyết kiếm. Cơ hồ là trong nháy mắt, bốn cái tu sĩ đồng thời xuất thủ. Cái kia trúc cơ viên mãn tu sĩ theo trong túi đựng đồ tế xuất nhất kiện cực phẩm kiếm hình dạng linh khí. Nhẹ khiển trách một tiếng, thẳng đến cao gầy tu sĩ trên người đánh. Cao gầy tu sĩ hơi lộ ra hoảng loạn, nhưng vẫn theo trong túi đựng đồ lấy ra nhất kiện phòng ngự chi lá chắn. Tay trái cầm thuẫn, thân hình lay động, ngăn trở còn lại ba người kia tu sĩ pháp thuật, hữu thủ huy vũ cự kiếm. Hướng món đó cực phẩm linh khí hung hăng đâm tới. Đương, linh khí cùng cự kiếm phát sinh đụng nhau. Nhưng ngoài đám tu sĩ dự liệu, cự kiếm ầm ầm vỡ vụn. Linh khí hơi dừng lại một chút, bị trúc cơ viên mãn tu sĩ triệu hồi lòng bàn tay. Tu sĩ kia suy cười một tiếng. Đạo, đây coi là cái gì cự khuyết kiếm? Hắc hắc, còn chống bất quá ta linh khí cường độ. Cao gầy tu sĩ cũng là sững sờ ngay tại chỗ, khó có thể tin nhìn trong tay toái kiếm, trong mắt lóe lên vẻ mất mát, thở dài một tiếng, tình huống sáng tỏ, chuôi này cự kiếm bất quá là kiếm mộ vùng đất một thanh thông thường bảo kiếm. Còn chống bất quá nhất kiện cực phẩm linh khí, nguyên bản vây công cao gầy tu sĩ bốn người vừa nhìn cái này không phải chân tránh cự khuyết kiếm. Cũng ào ào bỏ qua đối với cao gầy tu sĩ công kích. Lắc đầu cười nhạt, liếc mắt nhìn nhau, các mang ý xấu, chậm rãi lui về phía sau. Lâm Dịch cũng nhẹ thư một mạch, nghĩ ngợi nói, nếu không có bắt được chân chính cự khuyết kiếm, những tu sĩ này coi như sự hòa thuận, vẫn chưa vọng tạo giết chóc. Đúng vào lúc này, Lâm Dịch trong lòng hiện lên một tia báo động, cảm giác được một cổ sát khí. Đang ở phụ cận, Lâm Dịch thần thức tu vi từ lâu đạt đến kim đan. Linh giác cường đại, loại cảm giác này tuyệt sẽ không sai. Cao gầy tu sĩ cùng bốn cái tu sĩ mới vừa phải ly khai nơi đây. Dưới chân bọn họ mặt đất kịch liệt rung động, đột nhiên sụp đổ xuống phía dưới. Lộ ra một cái phương viên mấy chục thước hố sâu. Bên trong tựa hồ cất giấu một đầu thái cổ hung vật. Đằng đằng sát khí, năm người bất ngờ không kịp đề phòng, thân hình bất ổn, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Năm người dù sao đều là trúc cơ tu sĩ, phản ứng cũng coi như mẫn tiệp, ào ào đề khí thả người, hướng thiên không bay đi. Trong đó hai cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ phản ứng hơi chậm, vừa bay cách mặt đất. Sụp đổ cái động khẩu ở vào đột nhiên bay ra hai mảnh to lớn đen kịt lưỡi dao sắc bén. Theo hai cái này tu sĩ trên người quét. A, hai cái này tu sĩ chỉ tới kịp nổi giận gầm lên một tiếng. Một màn kia ánh sáng ngọc ánh sáng liền từ trên người bọn họ xẹt qua. Vốn là bay lên thân hình đột nhiên dừng lại. Bắt đầu xuống phía dưới rơi xuống. Coi như ở giữa không trung. Liền chia làm hai nửa. Huyết vũ tán lạc đầy đất. Chậm rãi sấm xuống mặt đất. Trong đó có cái tu sĩ vốn là có cơ hội thoát đi cái động khẩu. Nhưng cái khó nhẫn tâm trong hiếu kỳ. Không khỏi xuống phía dưới mặt nhìn thoáng qua. Chợt tu sĩ này trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Cả người từng đợt run rẩy. Không khỏi trên không trung hơi dừng lại một chút. Tang, lại là một cái tia sáng thoáng hiện. Chuôi này lớn vô cùng đen kịt lưỡi dao sắc bén lần thứ hai theo cái động khẩu thoáng hiện. Đem tu sĩ này chém thành hai khúc. Lâm Dịch lúc này xuất thủ. Đã không kịp, chuôi này lưỡi dao sắc bén tốc độ đích thực quá nhanh. Hắn thậm chí cũng không có thấy rõ đến tột cùng là binh khí. Chớp mắt sẽ giết ba cái tu sĩ. Hôm nay giữa không trung chỉ còn lại có cao gầy tu sĩ cùng một cái trúc cơ viên mãn tu sĩ. Hai người cũng không quay đầu lại hướng xa xa lao đi. Nhưng cái động khẩu trong đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại hút kéo lực. Thân hình của hai người không khỏi trở nên vô cùng thong thả. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lâm Dịch cách xa hơn một chút. Nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái này cổ hút kéo lực cường đại. Nhưng vào lúc này, đen kịt cửa động khổng lồ trong sáng lên hai đạo đỏ thắm quang mang. Sau đó một cái phòng ốc lớn nhỏ thân hình khổng lồ theo trong hố sâu bò đi ra. Con mắt như chuông đồng. Cả người tản ra tàn nhẫn thích giết chóc hung sát khí. Nhất kinh người đầu này hung thú hai cái chân trước. Quả thực chính là hai thanh giống như tiểu sơn lớn nhỏ khảm đao. Đen kịt âm lãnh, cũng không so với sắc bén. Trên mặt còn lưu lại nhẹ nhẹ vết máu. Hung thú cả người tựa hồ khoác ám kim sắc giáp phiến. Nhìn qua lì lợm, thần võ khác thường, tu sĩ bình thường cùng hắn vừa so sánh với. Quả thực giống như con kiến hôi nhỏ bé. Lâm Dịch ánh mắt ngưng trọng. Lòng bàn tay hơn ngàn đạo lam sắc kiếm khí vận sức chờ phát động. Hung thú cảm thụ được Lâm Dịch địch ý, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn quang mang. Đầy tiên dịch giữ tợn miệng rộng một cái. Trực tiếp đem mới vừa chết đi ba cái tu sĩ thi thể nuốt vào trong miệng. Chớ tước vài cái, tựa hồ chưa thỏa mãn. Đằng đằng sát khí hướng cao gầy tu sĩ cùng cái kia trúc cơ tu sĩ chạy đi. Thân thể cao lớn nhìn không ra chút nào ngốc. Cao gầy tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ vội vàng hướng bầu trời chỗ cao bay đi. Muốn tách ra hung thú chân trước phạm vi công kích. Lâm Dịch lại khẽ nhíu mày. Ngay mới vừa chớp mắt. Hắn tựa hồ thấy hung thú trong mắt lóe lên một tia đùa cợt. Không tốt. Lâm Dịch trong lòng vừa xẹt qua cái ý niệm này. Đã thấy hung thú trên lưng đột nhiên triển khai hai mảnh mỏng như cánh ve cánh. Triển khai sau, có chừng vài trăm thước trường. Nhìn như yếu cánh, nhanh chóng rung động dưới. Lại có thể chống lên khổng lồ kia to con thân thể. Hướng cao gầy tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ phóng đi. Lâm Dịch thấy hung thú phía sau cánh rung động. Trong đầu hiện lên một tia linh quang. Cảm giác mơ hồ nắm chặt vật gì vậy? Cái loại này rung động tựa hồ không bàn mà hợp ý nhau nào đó đại đạo quỹ tích. Nhìn như động tác cực nhỏ, lại động lực 10 phần, có thể bộc phát ra tốc độ kinh người. Nếu là có thể đem loại chấn động này, dung hợp tiến thân pháp trong, có lẽ sẽ có không tưởng được đề cao. Cao gầy tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ cảm thụ được trong hư không một tia quỷ dị rung động. Không khỏi xuống phía dưới vừa nhìn. Cái nhìn này trong nháy mắt sợ đến hồn phi phách tán. Suýt nữa không khống chế được thân hình. Trực tiếp rơi xuống hung thú trong miệng. Đầu này hung thú thân hình tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là ngay lập tức mà tới trước. Liền đi tới cao gầy tu sĩ hai người bên cạnh. Giơ lên hàn ý nghiêm nghị chân trước. Hướng bọn họ vạch tới. Cao gầy tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ tựa hồ có chút sợ choáng váng. Sững sờ ở giữa không trung, không có chút nào phản kháng ý đồ. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch hung hãn xuất thủ. Hơn ngàn đạo lam sắc kiếm khí ầm ầm nện ở hung thú thân thể cao lớn trên. Cùng lúc đó, dịch kiếm thuật tầng thứ hai kiếm ý vận chuyển. Vạn vật đều có thể dịch. Kiếm ý trực tiếp đánh lên hung thú hai đối với chân trước. Thương thương thương. Hơn ngàn đạo kiếm khí đánh lên hung thú thân thể cao lớn. Nhưng không có thương tổn được người sau mảy may. Trái lại bộc phát ra một chuỗi chói tai lưỡi mác giao kích có tiếng. Nhưng hung thú thân hình lại dừng một chút. Cộng kiếm ý tác dụng. Một đôi chân trước tốc độ cũng chậm chạp rất nhiều. Cao gầy tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ nào dám chần chờ. Trong nháy mắt thoát đi hung thú phạm vi công kích. Hướng Lâm Dịch phương hướng trốn đến. Cách Trương.